Mà Thế Đại trở về. Chương 288, trước trà trộn vào qua lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tư Nghiêu ngốc trệ kém chút trực tiếp tụt lại phía sau. May mắn Sở Hàm kịp thời kéo hắn một thanh. Đồng thời Sở Hàm cũng là đối cái này hổ nha thành viên có chút im lặng. Cao điệu như vậy ẩn vào đến thua thiệt hắn nghĩ ra được. Bất quá cũng không trách hắn. Sở Hàm có 10 năm mà thế cầu sinh kinh nghiệm nhưng Đinh Tư Nghiêu không. Hắn không có trải qua những này khó khăn cùng tùy thời tùy chỗ đều có tử vong uy hiếp gian nan. Phàm là mang lên, giang, cái chữ này tổ chức đều là quân đội tối cao cấp biệt tinh anh chiến đội. Bên trong phần lớn người đều là 10 tuổi bắt đầu liền tiến vào huấn luyện. Kiểu thiên tài 14 tuổi liền có thể nhập chức, chậm chút có thể muốn trưởng thành. Những người tuổi trẻ này không một không tại mỗi cái có được lĩnh vực ngạo thị quần hùng thiên phú. Bất quá duy nhất thiếu hụt là bọn họ tuy nhiên huấn luyện vất vả. Nhưng lại mỗi người nhằm vào hạng mục khác biệt. Tựa như là trước mắt Đinh Tư Nghiêu. Hắn chuyên mục cũng là tay bắn tỉa. Tại hổ nha chiến trong đội thuộc về đứng hàng hậu phương người. Dù là giờ phút này hắn không bình thường lợi hại không chỉ có là tay bắn tỉa vẫn là một tên tam giai tiến hóa giả. Nhưng không thể phủ nhận là tại hắn phương diện hắn có ngắn hạng. Bất quá hắn ngắn hạng đối với hắn phổ thông quân nhân mà nói căn bản chính là ưu thế. Chỉ là đối với Sở Hàm còn chưa đáng kể mà thôi. Đồng thời Sở Hàm trong lòng cũng nghi hoặc càng sâu. Lúc trước hắn cũng không biết Đinh Tư Nghiêu cũng ở phụ cận đây. Bây giờ nhìn thấy hắn xuất hiện đồng thời cũng giống như mình trà trộn vào bọn này người sống sót bên trong. Ngược lại để Sở Hàm trước đó đối thần tinh suy đoán có một ít càng thâm nhập giải. Y theo Tưởng Thiên Khánh thuyết pháp thần tinh nội bộ có quân đội đóng quân. Như vậy đồng dạng lệ thuộc vào quân đội Đinh Tư Nghiêu hoàn toàn không cần thiết ẩn nặc chính mình. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ làm như thế. Chỉ có thể nói rõ thần tinh bên trong đám kia quân đội vấn đề cũng không nhỏ. Thế nhưng là, vì sao quân đội chỉ phái Đinh Tư Nghiêu một người tới? Hắn nhiệm vụ đến là cái gì? Phải biết thần tinh tình huống bây giờ. Riêng là một tên tay bắn tỉa căn bản làm không bất cứ chuyện gì. Quản chi tay súng bắn tỉa này xạ kích năng lực mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì. Lý Nghị cùng Vệ An đối Đinh Tư Nghiêu cũng không có quá nhiều suy nghĩ cùng khảo cứu. Duy nhất cảm xúc cũng là vô cùng bội phục Sở Hàm. Đồng dạng đều là ngụy trang lẫn vào. Đinh Tư Nghiêu như vậy gióng trống khua chiêng tràn ngập tính nguy hiểm. Nhìn lại Sở Hàm. Trực tiếp lặng yên vô tích liền trà trộn vào đến. Đồng thời còn mang theo hai người. Ai mạnh ai yếu lập kiến cao thấp. Nhìn thấy Lý Nghị cùng Vệ An cái kia ánh mắt khi dễ. Đinh Tư Nghiêu gương mặt có chút nóng lên. Thua thiệt chính mình vẫn là đường đường hổ nha chiến đội thành viên. Kết quả còn không có Sở Hàm một cái bình thường đại học sinh đến có kinh nghiệm. Bất quá Sở Hàm suy nghĩ nhiều. Đinh Tư Nghiêu muốn cũng không ít. Chính mình chui vào nơi này là có nhiệm vụ tại thân. Nhưng Sở Hàm trà trộn vào tới là làm cái gì? Quảng cáo, cơ hồ là đồng thời. Sở Hàm cùng Đinh Tư Nghiêu cũng hơi nghiêng đầu nhìn đối phương liếc một chút. Ngay sau đó lại nhanh chóng đem đầu quay trở lại. Hai trong mắt người thần sắc đều ý vị thâm trường. Giờ phút này song phương đều đối với đối phương ôm lấy nhàn nhạt cảnh giác cùng phòng bị. Chỉ là trước lúc này, bọn họ còn cần phụ trợ lẫn nhau trước trà trộn vào qua lại nói. Một đám người đi theo đại bộ đội đi về phía trước. Số lượng cao đến 5.000 zombie quần theo đám người này đi lại mà chậm rãi tụ tập di động. Tuy nhiên bị khống chế không thể ra tay công kích đám người này. Nhưng là chúng nó vẫn là không ngừng tại gầm nhẹ. Hướng về phía mọi người khàn giọng nhếch miệng. Khoảng cách là gần như thế. Đi tại zombie quần vây quanh mọi người còn có thể rõ ràng ngửi được zombie trên thân cái kia nồng hậu dày đặc mùi thối. Một đám người đi yên tĩnh im ắng. Sợ sơ ý một chút liền bị bọn này đáng sợ xúc sinh cho ăn vào bụng bên trong. Triệu Tử Long chưa thấy qua đáng sợ như vậy tràng cảnh. Cả người vừa đi vừa song chân run lên. Nhưng cho dù là dạng này hắn chả đỡ lấy bên cạnh một tên đi không được đường trung niên nhân. Lý Nghị cùng Vệ An cũng là trong lòng bồn chồn. Tuy nhiên bọn họ so với hắn người sống sót càng giải dị chủng. Nhưng nhìn đến số lượng này bằng đại tang thi gần trong gang tấc, bọn họ vẫn là không nhịn được mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ có thể theo sát Sở Hàm. Đinh Tư Nghiêu đồng dạng tim đập rộn lên. Hắn là tay bắn tỉa lại là hổ nha chiến đội thành viên. Mặc dù lớn chàng diện gặp qua rất nhiều, nhưng là tại nhiều như vậy zombie trung gian nghênh ngang ghé qua nói thật còn là lần đầu tiên nếm thử. Dẫn đội Duệ Thiên Hà cảm thụ cũng không khá hơn chút nào. Nói đúng không cần sợ, nhưng thực nội tâm của hắn sợ muốn chết. Chỉ có Sở Hàm không giống nhau. Hắn là trong mọi người duy nhất không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng khẩn trương cảm giác người. Cảnh tượng như thế này hắn đời trước thực sự gặp quá nhiều. Đừng nói 5.000 con bị khống chế zombie. Dù là hàng vạn con không có bị khống chế zombie quần. Hắn cũng xuyên qua cũng chiến đấu qua. Chỉ là khi đó hắn so hiện tại mạnh lớn mấy lần mà thôi. Bất quá vì dung nhập đoàn thể không bị phát hiện. Sở Hàm cũng là liều mạng gạt ra một mặt sợ hãi thần sắc. Chỉ là cái kia đen như mực hai con ngươi tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vô ý thức muốn nâng tay phải lên run nhẹ nhẹ sau buông xuống. Nhìn thấy zombie hắn phản ứng đầu tiên không phải hại sợ không phải đào tẩu. Là giết, một đám người tại đại lượng zombie. Vây xem, dưới rốt cục đi qua thật dài đường đến thần tinh trước cổng chính. Đây là toàn bộ công trình kiến trúc bên ngoài duy nhất một chỗ khoảng không địa. Thủy bùn xây thành mặt đất bị đánh quét rất sạch sẽ. Đám kia zombie cho dù là tam giai zombie cũng không có một cái tới gần nơi này. Phảng phất là nhận nghiêm khắc nhất khống chế để chúng nó một bước cũng thực sự không ra. Duệ Thiên Hà dẫn một đám người đi đến nơi đây về sau rốt cục thở phào. Chà chà trên trán lít nha lít nhít mồ hôi nước sau. Lúc này mới quay người đối chúng người cười nói. Đến, chờ quân đội kiểm tra. Còn có quân đội, mọi người kinh ngạc dị thường. Đồng thời càng là đối với Duệ Thiên Hà lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Nơi này có nhân viên nghiên cứu khoa học có quân đội. Đây quả thực là Hoa Hạ quân đội một chỗ tránh nạn a. Ngay tại Duệ Thiên Hà thoại âm rơi xuống sau đó không lâu. Rầm rầm một loạt tiếng bước chân. Một đám ăn mặc chính quy quân phục binh lính bắt đầu từ thần tinh nội bộ đi tới. Người trong tay người khiêng súng tự động. Dẫm lên quân ngoa vũ trang đầy đủ bộ dáng. Người số không nhiều nhưng lại đủ để cho mọi người mặt lộ vẻ sốt ruột. Trong lòng sôi trào. Thật là quân đội. Quá tốt. Chúng ta có thể cứu. Quảng cáo. Từng đợt tiếng hoan hô bên tai không dứt. Những người may mắn còn sống sót phảng phất tìm tới hy vọng đồng dạng hưng phấn. Trong đám người chỉ có Sở Hàm nhíu mày lại. Hắn mịt mờ lần nữa nhìn bên cạnh Đinh Tư Nghiêu liếc một chút. Chỉ là cái này xem xét lại là để Sở Hàm sững sờ. Đinh Tư Nghiêu biểu lộ rất là kinh ngạc. Riêng là tại nhóm này tinh xảo quân đội sau khi xuất hiện. Hắn biểu lộ có trong nháy mắt khoa trương đến cực hạn chấn kinh. Tựa hồ không bình thường kinh ngạc nơi này sẽ có quân đội. Sở Hàm giật mình trong lòng. Đinh Tư Nghiêu không biết nơi này có quân đội. Chẳng lẽ cùng lúc trước hắn phỏng đoán có xuất nhập. Đinh Tư Nghiêu tới nơi này không phải vì giải quyết nơi này quân đội kẻ phản loạn. Lãnh quang ở trong mắt Sở Hàm hiện lên. Càng ngày càng phức tạp a. Trở về. Trong quân đội đi ra một người trung niên nam nhân. Vỗ vỗ Duệ Thiên Hà bả vai. Nụ cười trên mặt rất ôn hòa. Vất vả, không khổ cực, chỉ là chết không ít người. Vốn là còn càng nhiều người sống sót. Duệ Thiên Hà vội vàng vuốt mông ngựa. Đồng thời lại thành thật nói ra tình huống thật. Người kia gật gật đầu. Không có quá để ý Duệ Thiên Hà lời nói. Ngược lại là đối những người may mắn còn sống sót thân thiết nói. Trước tiến đến lại nói. Cho mọi người an bài chỗ ở. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.